Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 374 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương sau khi mà tham gia cái bình luyện của Vân Thị Nhất Tộc thì đã giành được hạng nhất, và cũng trong cái buổi bình luyện này thì dòng chính của bên Ngũ Mạch đã chết khá nhiều, và lúc này khiến cho bên Ngũ Mạch hết sức là giận dữ. Và bây giờ hiện tại thì Vân Phi Dương đang tiến vào bên trong trường sinh trùng để mà lịch luyện. Thế nhưng mà không ngờ rằng bên trong dòng chính của bên Ngũ Mạch cũng có tới tận 4 người. Và như vậy thì tiếp theo tại đây câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 374 có tựa đề Bên trong trường sinh trùng, sinh tử do mệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc Vân Phi Dương vừa mới tiến vào bên trong trường sinh trùng, còn chưa có kịp đi xem phong cảnh thế ngoại đào nguyên, thì đã cảm thấy phía sau có một cỗ khí tức lạnh lùng đột kích tới. Tiếng phàng truyền đến, núi đá vỡ vụn ra. Vân Phi Dương thi triển đột vân bộ né tránh, nhìn về nơi khí kình đánh tới. Chỉ thấy ở trên cây, cách đó không xa, đang đứng đó một người thanh niên. Người kia cười nhạt. Không hổ là tộc nhân nắm giữ 2/5 huyết mạch, tốc độ né tránh quả thực là nhanh như thiểm điện. Dưới cây đứng đó một tên dòng chính khác nói, lấy thực lực của Vân Khanh cùng với Vân Tuệ đối phó với hắn thật là tương đối khó. Ánh mắt của Vân Phi Dương dần lạnh lẽo xuống. Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán hai người này hẳn chính là dòng chính của Ngũ Mạch. Không sai, là dòng chính Ngũ Mạch. Đứng ở trên tàng cây là Vân Hạc, còn đứng ở dưới là Vân Nhiễu. Bọn họ không chỉ là dòng chính ưu tú nhất bên trong Ngũ Mạch, mà còn là dòng chính ưu tú nhất của toàn bộ Vân Thị Nhất Tộc. Vì cái gì? Bởi vì độ tinh khiết huyết mạch của hai người này, một người đạt tới 20%, còn một người thì tới 21%. Còn về thực lực thì cũng đều đạt tới từng thứ bát phẩm đề cấp. Ngày hôm qua, bọn họ thu được truyền âm bí thuật từ bát trưởng lão, biết được Vân vực tới một chi thứ có 2/5 huyết mạch, cũng biết chuyện của Vân Khanh cùng với Vân Tuệ, cho nên sớm đã chờ đợi tại lối vào. Vân Hạc từ trên cây nhảy xuống, quơ nắm tay nói, thừa dịp chúng ta không có mặt khi sẽ Vân Khanh bọn họ, tiểu tử người thật đúng là phạch lối. Trong khi nói chuyện, khi thế điên cuồng bạo phát, tập nhân Vân Thị bát phẩm đề cấp mạnh hơn so với hung thú bát phẩm đề cấp, dù sao thì bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh của Vân Thị Nhất Tộc. Vân Vi Dương thản nhiên nói, lão tử đến trường sinh trùng là để tu luyện, không có phải là tới ẩu đả. Trước hết xin cáo tử. Soạn vừa dứt lời thì lập tức triển khai đội vân bộ bay vút về phương xa. Tên này rất ngông cuồng, rất phách lối, thế nhưng hắn cũng tự biết lấy thực lực của mình bây giờ khó mà có thể chống được hai tên bát phẩm đề cấp, cho nên chuồn đi mới là lựa chọn sáng suốt. Muốn chạy sao? Vân Hạc cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển thần pháp độc hữu của Vân Thị Nhất Tộc đuổi theo, tốc độ hoàn toàn không thua kém gì Vân Phi Dương. Đây là khẳng định, dù sao thiên phú kẻ này là số 1 số 2 ở tại Vân Vực, thực lực lại mạnh hơn Vân Phi Dương 2 phẩm, thần pháp hắn tu luyện càng là không kém gì độ vân bộ. Mấy hơi thở, Vân Hạc đã rút ngắn không ít khoảng cách, lạnh lùng nói, tiểu tử ở trước mặt ta người trốn không thoát, ngoan ngoãn dừng lại đi. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không dừng lại, một lần nữa tăng tốc, phát huy độ vân bộ đến tối đa. Vân Hạc thấy như vậy, một tay cũng phất lên, nhất thời thì triển độ ra đại bi thủ ấn hoàn chỉnh, liền thấy trường ấn quần quận ầm vang mà đến. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Đại bi thủ ấn quần tới với tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội né tránh, điên cuồng ầm vang mà đến. Vân Phi Dương bị công kích bay ra từ bên trong khí thế tràn ngập, có chút chật vật mà rơi xuống bên trên một tảng đá lớn. Phật Hạc thu hồi lại trường ấn, kinh ngạc. Có thể chống được đại bi thủ ấn của ta, không ngã xuống. Phòng ngự thân thể của người vẫn rất cao. Phật Thị Dương vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, chứa trị kinh mạch và tiếp nhận trường ấn bị hao tổn. Ánh mắt lấp lóe lửa giận. Phật Hạc thản nhiên nói. Không thể nào phủ nhận, độ tinh khiết huyết mạch của người rất cao. Thế nhưng mà ở trước mặt ta, vẫn chỉ là một thứ rác rưởi thôi. Thật sao? Phật Thị Dương lạnh lùng nói. Không gian bên cạnh vặn vẹo, hỗn nguyên càn khôn kiếm nổi lên, lấp lóe tia sáng chói mắt. Nói thật, đối mặt với cường giả đề cấp cao hơn mình hai phẩm, Phật Vị Dương không còn nắm chắc là có thể chiến thắng. Nhưng tốc độ đối phương nhanh hơn mình, chạy là chạy không thoát, chỉ có thể lựa chọn buông tay mà đánh cược một lần. Làm sao? Vân Hạc thản nhiên nói. Người chỉ là một tên lục phẩm đề cấp, còn muốn so tay cùng với bát phẩm đề cấp là ta sao? Phật Vị Dương không nói, quanh thân ngưng tụ ra kiếm ý cường thế, chợt huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cuồng ngạo cường thế. Không biết tự lượng sức mình. Vân Hạc cười lạnh, tay phải đột nhiên nhô ra, hình thành ra quyền ấn cuồn cuộn, trực tiếp đánh nát kiếm khí bay tới. Vân Phi Dương lùi lại mấy bước, sắc mặt dị thường là khó coi, thầm nghĩ chênh lệch thực sự là quá lớn. Vân Hạc lắc đầu. Độ tình khiết huyết mạch tốt như vậy xuất hiện trên thân của người quả thật là lãng phí. Nếu như để cho ta nắm giữ, tu vi khẳng định là sẽ mạnh hơn bây giờ. Phật Vị Dương không nói. Hắn đã thật lâu rồi không có gặp được võ giả cùng thế hệ phách lối như vậy, thế nhưng lại không thể nào không thừa nhận thực lực của đối phương xác thực là mạnh hơn mình. Có uể oải không? Phật Vị Dương hắn không uể oải. Hắn thấy thế này đơn giản chỉ là bởi vì thân ở vân vực. Nếu như mình một mực sống tại đây, thực lực nhất định là có thể mạnh hơn hắn nhiều. Hạc đệ. Vân Nhiễu từ phía sau chạy tới, thản nhiên nói. Chúng ta còn phải tu luyện, đừng lãng phí quá nhiều thời gian trên thân của gia hỏa này. Hiểu rõ. Vân Hạc khóe miệng nhếch lên mỉm cười, trong con người phát ra sát cơ mãnh liệt. Trường lão phải tới mệnh lệnh rất đơn giản, có thể giết chết Vân Phi Dương thì giết chết, không thể nào giết chết thì cũng phải đánh trọng thương. Sau khi thử thăm dò thân lực của Vân Phi Dương, Phật Đạt quyết định là muốn giết chết người này, cho nên cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử, mang theo 2/5 huyết mạch, vĩnh viễn lưu lại bên trong trường sinh trùng đi. Người dám giết ta sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Không có sợ tập trưởng trách vấn sao? Phật Đạt cười. Tiểu tử, chỉ sợ là người không biết rồi. Thông thường, người tiến vào trường sinh trùng, hết thảy sinh tử do mệnh. Sinh tử do mệnh sao? Vân Vi Dương nhíu mày. Vân Hạc nói, người thân ở bên trong trường sinh trùng, cho dù có tàn sát lẫn nhau cũng sẽ không có phải chịu trừng phạt. Thì sao là như vậy? Ha ha, tiểu tử. Vân Hạc một tay phất lên, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn. Ngày hôm nay sẽ để cho người biết khi dễ dòng chính ngũ mạch tà, kết quả sẽ như thế nào. Pháp tắc chỉ lực cuồng bạo trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hóa thành một di thiên đại thủ. Phật Vị Dương không có né tránh, bởi vì căn bản là không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ mang theo lực lượng táo bạo như là thập vạn đại sơn ầm vang đè xuống. Thanh âm đình tai nhức óc vang lên ở bên trong trường sinh trùng, cả vùng bị chấn động run rẩy. Những tộc nhân đang tu luyện khác phát giác thấy động tĩnh cũng nhào nhào từ bên trong nơi tu luyện tình ngộ lại nói, cái tên Vân Hạc này vậy mà lại thi triển ra đại ma chi trường. Đại ma chi trường, huyết mạch vũ khí cực kỳ là thượng thừa ở bên trong Vân Thị nhất tộc. Kết thúc. Vân Nhiễu đứng đằng xa nhìn thấy bụi đất bay múa đầy trời, khóe miệng nhếch lên mỉm cười khinh thường. Hắn thấy Vân Hạc trực tiếp vận dụng đến sát chiêu mạnh nhất của mình, tiểu tử kia khẳng định. Vân Nhiễu đột nhiên thần sắc ngốc trệ, bởi vì ở tại khu vực bụi đất tràn ngập, Phật Vị Dương vẫn ngạo nghễ mà đứng. Ở sau lưng có một vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy không ngừng xoay quanh, pháp tắc chỉ lực táo bạo nhất thời để bị dẫn dắt đi. Phạm phất giống như là một đầu thượng cổ hung thú đang điên cuồng nuốt chửng vậy. Đây là Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Vân Nhiễu co mày nói. Vân Hạc thì chuyển ra Đại Ma Chi Trường, uy lực cường hãn vô cùng. Sau khi Vân Phi Dương ngạnh kháng, kinh mạch bên trong thân thể đều đã bị hao tổn. Bất quá, trước lúc tiếp nhận oanh tạc, hắn thì chuyển ra Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, chợt nhắm mắt lên hình thành ra vòng xoáy thôn phệ. Vòng xoáy này tuy rằng không thể nào giúp hắn tiếp nhận oanh kích cường thế, thế nhưng sau khi hình thành, lại điên cuồng thôn phệ tác pháp tác chi lực tràn ngập khắp bốn phía. Năng lượng tá bạo xung quanh bị thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng đặc thù, chuyển vận vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, nhanh chóng liền chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Loại tốc độ chữa trị này đã vượt qua sinh mệnh pháp tắc, khiến cho hắn có thể ngạo nghễ mà đứng. Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật sao? Nhìn thấy vòng xoáy hắc ám kia, Vân Nhiễu nhất thời nhăn mày lại. Loại thần thông này hắn đã từng nghe nói qua, một khi hình thành nên sẽ thôn phệ các loại năng lượng chuyển tới cho người thi triển, có thể dùng để liệu thương, cũng có thể dùng để đến để tăng lực chiến đấu. Lấy trình độ lĩnh ngộ của Vân Phi Dương hiện tại, vẹn vẹn có thể làm được liệu thương, cũng chưa thể nào đạt đến từng thứ có thể chiếm thành lực lượng của mình. Đáng giận, Phần Hạc thì phẫn nộ không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng bộc phát ra đang bị vòng xoáy kia không ngừng thôn phệ, không thể nào chịu hồi trở về. Bên trong chưa sinh trùng, sinh tử do mệnh có đúng hay không? Thương thế của Vân Phi Sương được chữa trị, khóe miệng hiện lên mỉm cười âm u, hai con người phát ra u quang. Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu phảng phất giống như nhìn thấy một đầu ác ma thức tỉnh trong đêm, trong lòng dâng lên mấy phần bất an. Đột nhiên, Vân Phi Sương lao ra từ bên trong khí lãng thôn phệ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay tản ra sắc bén lộng lẫy. Cùng lúc đó, hắn tóc đen đầy đầu hóa thành nửa tím nửa vàng, hiển nhiên thì triển ra Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp để tham biến. Kiếm quang lấp lóe lạnh lùng vô cùng, kiếm khí cường thể trực tiếp oanh trên mặt đất, chém ra một đạo kiếm ngân sâu rộng. Vân Hạc né tránh kinh ngạc không thôi, một kiếm này bất luận từ lực lượng hay là tốc độ đều nhanh hơn khi trước, nếu như né tránh muộn một chút xíu sợ là sẽ bị kích thương. Vân Phi Dương một lần nữa lại công tới, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm liên tiếp vùng chạm, trong nháy mắt liền hình thành ra kiếm khí lít nha lít nhít. Ở dưới sự gia trì của Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp tam biến, mỗi một kiếm khí mang theo lực lượng đều là vô cùng mạnh mẽ. Vân Hạc cũng không có dám đón đỡ, chỉ có thể thi triển triển khai chân pháp mà né tránh. Kiếm khí vô tình oanh trên mặt đất, truyền đến những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sắc mặt khó coi. Một lục phẩm đề cấp, tại sao thi triển ra bí pháp thực lực tăng lên lại cao tới kinh khủng như vậy? Làm dòng chính của Vân Thị nhất tộc, Vân Hạc tất nhiên cũng tu luyện Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp, cùng lĩnh ngộ được từng thứ rất không tệ. Thế nhưng vẫn kém Vân Phi Dương, dù sao hắn bằng vào năng lực của chính mình thành công lĩnh ngộ ra khi mà huyết mạch vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nói thật, những dòng chính Vân Thị ưu tú này vẹn vẹn ở trên cảnh giới có thể là tạm thời ép Vân Phi Dương một bậc, tốc độ tu luyện trên lực lượng lĩnh ngộ thì lại bị triệt để nghiền ép. Hạc đệ, Vân Nhiễu ngừng giọng nói, tên này lĩnh ngộ Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp rất sâu, tuyệt đối là không thể nào khinh thường. Vân Hạc lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân nhất thời hiện ra khí lãng táo bạo, tóc đen bay múa trong gió, trong nháy mắt liền hóa thành tử kim sắc. Dòng chính ưu tú nhất ngũ mạch này cũng lĩnh ngộ ra Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp đến để tam biến. Tiểu tử, sau khi Vân Hạc biến hóa, lãnh đạm nói, nhìn cho kỹ giữa ta với người là có bao nhiêu sự chênh lệch. Soạt, vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên vùng ra, một lần nữa thì triển ra Đại Bi Thủ Ấn, hình thành ra những trường ấn nhiều không đếm xuể. Ở dưới lực lượng tăng phúc, trường ấn nổ bắn ra cường thế vô cùng, thế nhưng Vân Phi Sương lại không có hề lung lay, cất bước mà ra, chém ra từng đạo kiếm khí lạnh lùng. Kiếm khí cùng với trường ấn va chạm, nhất thời sinh ra tiếng nổ vàng kinh thiên động địa, đồng thời mang đến trận trận cuồng phong, bao phủ hết thảy khắp bốn phía, khiến cho không gian vặn vẹo. Cường độ không gian ở bên trong trường sinh trùng cực kỳ cao, hai người chiến đấu lại có thể quấy rầy không gian, có thể thấy được là uy lực cường hãn cỡ nào. Một lát sau, hết thảy đều khôi phục lại giống như bình thường. Vật vị Dương ngạo nghễ đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng miệng và chỗ cầm kiếm chuyển đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Đối mặt với tên dòng chính có thực lực đạt đến bát phẩm đề cấp, kích phá ra để tam biến, khẳng định là sẽ mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Vân Nhiễu nhíu mày lại, chỉ thứ này chỉ có tu vi lục phẩm đề cấp, phải mà đánh ngang cùng với Vân Hạc thì triển ra đệ tam biến, không khỏi cũng là quá bất khả tư nghị. Bát phẩm đề cấp cũng không gì hơn thứ này. Phật Vị Dương thản nhiên nói. Câu nói này kích thích Vân Hạc thật sâu, hắn phẫn nộ vùng tay lên, một lần nữa thì triển ra vũ khí cực kỳ thượng thừa, Đại Ma Chi Trường. Di Thiên Thái Thủ trong nhà mắt liền ngưng tụ ma thành, âm vang đè xuống, khiến cho toàn bộ thiên địa phảng phất giống như ảm đạm. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không kiếm. Vật Phi Sướng hét lớn một tiếng, xung quanh trong nhà mắt xuất hiện đến ngàn vạn kiếm khí, cấp tốc gia trì thân thể, hình thành ra một đạo kiếm mang cử đại. Ngừng kiếm quyết sao? Vân Hiểu cũng là ngạc nhiên không thôi. Vân Vực cũng có ngừng kiếm quyết, thế nhưng thuộc về vũ kỹ tầm thường, dòng chính tư chất không tệ sẽ không tu luyện. Phật Vị Dương thi triển ra, còn thi triển thành thạo tới như vậy, để cho hắn cũng là có chút chấn kinh. Kiếm khí cử đại ngừng tụ ma thành, âm vang đón đỡ đại ma chi trường. Cùng lúc đó, bộ phía dâng lên khí tức nóng rực, toàn bộ không gian bị nhen lửa, hình thành ra một lửa lớn rừng rực. Đại Nhật Học Viên Thuật sao? Vân Hiểu thần sắc kinh biến, đầu tiên là thần thông của Hắc Đế, bây giờ lại là thần thông của Hồng Đế, thế này chẳng lẽ là đồ nhi của hai thiên cường giả kia sao? Vân Đạt cũng là có chút ngạc nhiên, thế nhưng cười lạnh, chút thỏa xiễm thế này sao mà có thể làm khó dễ ta được. Trong khi nói chuyện, Di Thiên Đại Thủ âm vang áp xuống, hồng hàng phà chạm vào biển lửa ngập trời vừa mới hình thành, thế nhưng lực lượng quá cách xa, biển lửa cường thế trong khoảnh khắc cũng bị áp chế. Phốc. Phật Vị Dương phun ra một ngụm máu. Đúng vào lúc này, kiếm khí cử đại ầm vang chém xuống. Hỏa Thiên Vực chỉ hiệp trợ, công kích chân chính là hắn cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hòa làm một thể. Ta nếu là kiếm, thiên hạ không kiếm. Cự kiếm ầm vang rơi xuống, giống như sơn phong đổ sụp, trực tiếp đáp lên trên Di Thiên Đại Thủ, mang theo lực lượng cường đại, cũng hùng hăng làm tên điện lại. Chiêu thức bị phá giải, Vân Đạt lúc này lùi lại vài bước, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, máu bên trong cơ thể cũng là kịch liệt sôi trào. Thế nhưng khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, Phật Vị Dương đã hóa thành một đoàn lưu quang xông tới, quanh thân một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí lít nha lít nhít. Không tốt. Phần nhiều lúc này thì chiến thần pháp tiến lên, hiển nhiên là muốn trợ giúp Vân Hạc. Bất quá một giây sau thì hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì Vân Phi Dương cũng không phải là tấn công thật, mà là thân thể nhất truyền bán tới nơi xa. Động tác này quá đột ngột, quá vội vàng, không kịp chuẩn bị. Đợi đến khi hắn biến mất không còn tăm hơi, Vân Nhiễu cùng với Vân Hạc mới ý thức được rằng là tên kia chạy. Vân Hạc phẫn nộ không thôi. Vân Nhiễu thu hồi lại lực lượng tán ra bên ngoài, thản nhiên nói: Hạc đệ, ngươi không nên tức giận. Tiểu tử kia sau khi giao thủ cùng với người, thường thế khẳng định cũng rất nặng, không có 3-10 năm thì sợ là khó mà khỏi. Cũng đúng. Vân Hạc nhếch miệng cười rộ lên. Ở bên trong một sơn đậm ẩm ướt tối tăm, Phật Vị Dương ngồi xếp bằng, sắc mặt dị thường là khó coi. Sau một lát phun ra một ngụm máu màu đen, càng người càng thêm suy yếu. Đúng như Vân Nhiễu nói, sau khi giao thủ cùng với Vân Hạc, hắn tuy có thể được đào thoát, thế nhưng có thương thế cực nặng, cho dù là vận chuyển sinh mệnh pháp tắc cũng là khó mà khôi phục. Còn mẹ nó, Phật Vị Dương phẫn nộ không thôi. Khi trước hắn cũng không có để dòng chính ngũ mạch vào trong mắt, cho rằng chỉ là đám tiểu hải tử. Bây giờ xem ra mình đã đánh giá thấp bọn họ. Nếu như đổi lại cường giả bát phẩm đề cấp khác, Phật Vị Dương có lẽ có thể là cùng đánh một trận. Dù sao có rất nhiều át chủ bài, có thể trong nháy mắt tăng phúc lực lượng như là đại hồn huyết mạch bị pháp. Thế nhưng đối mặt với dạng dòng chính Vân Thị như là Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu, hắn chỉ có thể chạy trốn. Không có cách nào, người ta không chỉ tu luyện huyết mạch vũ kỹ, cũng tu luyện đại hồn huyết mạch bí pháp. Cảnh giới vốn đã cao hơn mình, lại có thể thi triển huyết mạch bí pháp, coi như Vân Phi Dương lại yêu nghiệt thế nào, cũng khẳng định là không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, có thể đào thoát trong tay Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu đã là rất không tệ. Ta vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương lau đi máu chảy nơi khóe miệng, suy nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, càng thêm mãnh liệt. Thế này, không quan tâm thua dưới tay của người khác, cái hắn quan tâm chính là sau khi bại trận, làm thế nào để dùng thực lực đánh thắng ngược lại. Làm sao đảo ngược kết quả sao? Rất đơn giản, đặt mình phá bên trong trường sinh trùng, điên cuồng tu luyện. Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại, bắt đầu kế hoạch ở lại chỗ này tu luyện. Làm sao để cho mình có thể mạnh lên, từ đó có thể là trả đạp đám Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu. Đơn thuần tu luyện là không có khả năng, dù sao kém hai phẩm, muốn đuổi kịp cần phải có đại lượng thời gian. Hắn chỉ có thể kỳ thác hy vọng vào tổ huyết đan. 15 bình tổ huyết đan này hy vọng có thể giúp ta thành công lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp để cố biến. Vân Phi Dương đưa 2 vạn viên linh thạch cho Vân Hàng. Vân Hàng thì đưa ngũ phẩm tổ huyết đan cho hắn. Tổ huyết đan hữu dụng đối với dòng chính cảnh giới cao, đối với dạng tiên nhân như là Vân Hàng khẳng định là không có tác dụng gì, hiệu quả còn không có bằng linh thạch. Vân Phi Dương không có phục dụng tổ huyết đan mà dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nghiêm túc liệu thường. Vân Nhiễu nói không sai, thương thế của hắn rất nặng, chỉ ít là cần phải 30 năm thì mới có thể khôi phục. Nhưng có thời gian gia tốc hoàn toàn là không có vấn đề gì. Trong lúc liệu thường, Vân Phi Dương nị non nói, nếu như lĩnh ngộ đại hắc thiên thuật về thuật sâu hơn nữa, điểm này thường thế cũng không có đáng kể gì. Lần đầu thi triển trước mặt của người khác, hắn đã ý thức được thần thông này của hắc đế rất không tệ, về sau lĩnh hội đến cực hạn hoàn toàn có thể là thay thế sinh mệnh pháp tắc, làm thủ đoạn trị thương trực tiếp. Đương nhiên, công hiệu liệu thường chỉ là một trong nhiều diệu dụng của đại hắc thiên thôn phệ thuật. Điểm mạnh chân chính của nó vẫn là có thể thôn phệ lực lượng của người khác mà chuyển cho mình dùng. Lấy trình độ lĩnh ngộ hiện tại của Vân Vi Dương, vẹn vẹn chỉ có thể hơi hơi liệu thường, cho nên khoảng cách đến từng thứ càng cao, còn cách xa cả vạn dặm. Đại nhà thông phiêm thuật cũng không thể nào rơi xuống, phải lĩnh hội càng thêm nghiêm túc. Sau khi đi pha vân vực, trải qua thực chiến, Vân Phi Dương rất tán thành thần thông của 2 vị cường giả phía trên đế này. Thậm chí tại một số phương diện là huyết mạch vũ khí của Vân Thị khó mà có thể so sánh. Mấy năm sau, Vân Phi Dương khỏi hẳn thương thế, vội vã trở về ngoại giới, cũng lấy ra một viên đan dược lộng lẫy lấp lóe, đấy chính là tổ huyết đan. Bên trong đan dược này ẩn chứa khí tức của tổ tiên, thập nhân hậu bối sau khi mà phục dụng sẽ tăng lên năng lực nhận biết, từ đó có thể là lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí càng nhanh hơn. Bởi vì có chút hy hữu, thập nhân phổ thông muốn thu hoạch được có thể nói là khó như lên trời. Vân Phi Dương nuốt vào tổ huyết đan, đan dược vào miệng phát ra một cỗ hương vị vô cùng là thơm ngọt, hóa thành chất lỏng chảy vào bên trong thể nội, chập nhẹ mắt để cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Thế nhưng loại nhẹ nhàng thư thái này rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là khô nóng, nóng đến để cho Vân Phi Dương huyết mạch sôi trào, tức tới đỏ mặt. Còn tốt là không có tà hỏa xuất hiện, nếu không thế này sẽ cho rằng chính mình không phải ăn tổ huyết đan mà chính là xuân dược. Toàn thân Vân Phi Dương khô nóng, dần dần ý thức được lỗ chân lông thật giống như là bị phóng đại vô hạn. Tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính nhanh gấp mấy trăm lần so với trước kia. Công hiệu chủ yếu của tổ huyết đan là để cho tộc nhân Vân Thị lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí càng nhanh. Hiệu quả phụ thì là đề bạt tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính. Tốc độ hấp thu này tùy từng người mà sẽ khác nhau. Ở dưới tình huống bình thường, tộc nhân có huyết mạch đã tới phần ngàn. Sau khi mà phục dụng tổ huyết đan, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính sẽ tăng lên từ 3 đến 5 lần. Tộc nhân đạt tới phần trăm, tùy như Vân Hàng cùng với Vân Nhiễu, cái dạng này 20% trở lên, có thể là mở rộng đến hơn 20 lần. Vân Phi Dương nằm giữ 2/5 huyết mạch, sau khi mà phục dụng tổ huyết đan xong, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính là đạt tới mấy trăm lần. Cái này không thể nào nghi ngờ, chính là vô cùng nghịch thiên. Thoải mái à? Cảm thụ được thiên địa thuộc tính tinh thuần điên cuồng, dung nhập vào bên trong thể nội. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Thiên địa thuộc tính ẩn chứa ở bên trong trường sinh trùng mạnh hơn vân vực rất nhiều. Bây giờ tốc độ hấp thụ lại có thể đạt tới mấy trăm lần, tuyệt đối là thoải mái tới nổ tung. Vân Phi Dương đè ép sự hưng phấn, luyện hóa thuộc tính tràn vào bên trong thể nội, bắt đầu chuyên chú tu luyện. Nói thật, đối lại người khác, đầu tiên tiếp nhận mấy trăm lần thuộc tính nhập thể, khẳng định là khó mà có thể kịp thời luyện hóa, từ đó bạo thể mà phê về cát bụi. Tuy như Vân Hà cùng với Vân Nhiễu, nếu như có mấy trăm lần thiên địa thuộc tính nhập thể, chỉ có thể thu lấy 2-3 thành, còn thừa lại thì phải cưỡng ép loại trừ ra bên ngoài thân thể. Nếu không thì dễ dàng bạo thể mà chết. Vật vị dường hắn thì lại khác. Hắn nằm giữ nghịch thiên quyết, nằm giữ đạo hóa kinh. Hai loại công pháp này điên cuồng vận chuyển, thật giống như là hai cái máy móc mật độ cao, nhanh chóng áp xúc thuộc tính nhập thể, không có lãng phí chút nào cả, cũng không có bành trướng mảy may. Đặt mình vào bên trong trường sinh trùng, thiên địa thuộc tính càng cường liệt, lại có thể điên cuồng thu lấy, điên cuồng luyện hóa. Tu luyện thế này, tốc độ tuyệt đối là thật không dám tưởng tượng. Một tháng sau, Phật Vị Sương Thủy Trung ngồi xếp bằng ở bên trong sơn động. Lúc này liền nhẹ nhàng mở ra hai con người, hai đạo tinh mang lóe lên rồi biến mất. Mấy chục ngày điên cuồng thu nạp, cảnh giới của hắn thì vẫn là lục phẩm đề cấp, thế nhưng tất nhiên là nhận được đề bạt nhảy vọt. Quan trọng hơn, cùng lúc thu lấy thiên địa thuộc tính, hắn còn dung nhập vào bên trong linh hồn và bên trong tạo hóa giới chỉ, cũng không ngừng lĩnh hội đại bi thủ ấn. Bây giờ đã lĩnh ngộ đến cực hạn rồi. Vật Vị Sương thả người bay ra khỏi sơn động, một tay phất lên, chỉ thấy đại bi trường ấn lít nhà lít nhít trong nháy mắt liền tuôn ra, phát ra lực lượng càng là mạnh hơn xa so với trước đây. Trường ấn rơi xuống, khu vực đòn xanh nước biếc trong nháy mắt liền bị tàn phá thành một đám phế tích, khắp nơi truyền đến chấn động, tác động đến phạm vi mấy chục dặm. Không tệ. Vật Vị Sương nhếch miệng cười rộ lên. Ăn vào một viên tổ huyết đan lại cảm ngộ hơn 10 ngày, phải mà đã lĩnh ngộ được đại bi thủ ấn đến cực hạn rồi. Hiệu quả này để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Vật Vị Sương lúc này thu hồi lại nụ cười. Trong khu vực tiên niệm ba phủ xuất hiện bóng người Vân Hà cùng với Vân Nhiễu. Hai tên song chính ngũ bảnh này vẫn một mực truy tìm hắn, trường hợp nghe được tiếng nổ vàng, cho nên lập tức đuổi tới. Nhiễu cả. Rất nhanh, Vân Hà rơi vào chỗ Vân Phi Dương, nhìn địa phương bị phá hư thì lạnh lùng nói, nhất định chính là tiểu tử kia. Vân Hà cùng Vân Nhiễu nghe tiếng mà đến, cũng không có phát hiện ra Vân Phi Dương, bởi vì tên này đã sớm chuồn đi, chuyển đổi phương vị. Trải qua một tháng tu luyện, cảnh giới có chỗ đề cao, nhưng hiệu quả của tố huyết đàn vẫn còn chưa bị suy yếu, chắc chắn là sẽ không giao thủ cùng với dòng chính ngũ mạch. Đừng nóng vội. Sau khi mà ẩn thân tại một khu vực an toàn, Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên thì nói thầm. Chờ lão tử một phen tu luyện xong, tất nhiên là sẽ thông khoái mà đánh với các người một trận. Phục dụng tố huyết đàn xong, hiệu quả có thể là tiếp tục một năm, cho nên tên này bắt đầu tu luyện càng thêm chuyên chú. Trong thời gian này, từng có mấy lần kém chút nữa thì bị Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu phát hiện ra, bị ép cho phải đổi chỗ vài lần. Đáng giận, tên tiểu tử kia hắn trốn thật là nhanh. Mãi không tìm được, Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu tức giận không thôi, là chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở bên trong trường sinh trùng. Cứ như vậy, Vân Phi Dương trốn tới trốn lui, một năm sau, hiệu quả của tố huyết đàn cũng đã triệt để tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng mở ra hai con người, phun ra một ngụm chọc khí. Trong một năm này, ở dưới hiệu quả của tố huyết đàn, cảnh giới tuy không đột phá, thế nhưng năng lượng bên trong tiên hạch một lần nữa đạt được đề cao nhảy vọt. Lấy phán đoán của Vân Phi Dương, nếu như đối mặt với thất phẩm đề cấp, sau khi mà thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, chắc chắn có thể tùy ý tra đạp. Giữa các đề cấp, kém một phẩm là chênh lệch một chân trời. Hắn chỉ dựa vào bí pháp đã làm đến tùy ý trà đạp. Năng lực vượt cấp này không thể không nói là vô cùng khủng bố. Mà đề bạt không chỉ có thực lực. Mượn nhờ thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ, Phân Phi Dương lý giải đại bi thủ ấn đã đạt tới tầng thứ nhập hóa cảnh. Nhưng cũng có tiếc nuối, sau một năm lĩnh hội, hắn không có mảy may lĩnh ngộ đối với đại hồn huyết mạch bí pháp. Nếu như là dòng chính phổ thông, khẳng định có thể lĩnh hội bí pháp đệ nhất biến hoặc đệ nhị biến. Thế nhưng Vân Vi Dương bây giờ đã lĩnh hội đến đệ tứ biến, muốn lĩnh ngộ được đệ ngũ biến thì dựa vào tổ huyết đàn thì để khẳng định là vô cùng thấp. Còn 14 viên, hy vọng rằng có thể lĩnh ngộ ra. Vân Vi Dương định nói, sau đó thì đi ra khỏi sơn động có trận pháp bao phủ. Tổ huyết đàn tuy rằng rất không tệ, nhưng lại có hạn chế. Sau khi mà hiệu quả kết thúc xong, cần phải chờ một năm thì mới có thể tiếp tục phục dụng. Vân Vi Dương nắm quyền đầu, nói, không có bằng thừa dịp thời gian này đi tìm dòng chính ngũ mạch kia luyện tay một chút. Trong núi rừng bình tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng bạo hưởng. Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu ở nơi xa nghe thấy động tĩnh, lúc này liền bay tới. Nhiễu cả. Vân Hạc vừa chạy đến, thấy Vân Vi Dương đứng ở trên đá lớn, thì hưng phấn không thôi. Là hắn. Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Ánh mắt của Vân Nhiễu lạnh lùng. Trong một năm này, hai anh em hắn rất ít khi tu luyện, thì trùng tìm kiếm Vân Vi Dương ở bên trong trường sinh trùng, tìm đến sắp sụp đổ. Thật đáng thương, nếu như không phải Vân Phi Dương muốn khảo nghiệm thực lực, bọn họ coi như có tìm thêm 10 năm, 100 năm, cũng là chưa chắc có thể tìm ra. Vân Đạc vào tới đầu tiên, ánh mắt lạnh lẽo âm u nói, tiểu tử, người để cho chúng ta tìm khổ cực. Hạc đệ, Vân Nhiễu nói, đừng nói nhảm với hắn như vậy, nhanh chóng giải quyết. Bọn họ đến trường sinh trùng là để tu luyện, đương nhiên không hy vọng lãng phí quá nhiều thời gian trên thân Vân Phi Dương. Vân Hạc không nhiều lời nữa, lập tức thi triển thần pháp xông tới, thi triển ra đại bi thu ấn lít nhà lít nhít. Một năm trước, người này thi triển ra huyết mạch vũ khí để cho Vân Phi Dương rung động không thôi. Còn bây giờ, hắn lại xem thường, thậm chí cất bước mà ra, đồng dạng cũng thi triển ra đại bi thu ấn. Lít nhà lít nhít trường ấn ngưng tụ mà ra, trong nhảy mắt tập hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một trường ấn cử đại phát ra khí tức bình thường. Cửu tức hợp nhất. Vân Nhiễu cả kinh. Đây chính là đã đến từng thứ nhập hóa cảnh sao? Sao, làm sao có thể như vậy? Vân Đạc trừng to mắt, ánh mắt khó mà có thể tin. Hai người bọn họ cũng tu luyện đại bi thủ ấn hoàn chỉnh, lại còn mỗi ngày đều lĩnh hội. Thế nhưng thành tựu cho đến bây giờ là chỉ có bước vào từng thứ cực hạn. Mà Vân Vi Dương thi triển ra đại bi thủ ấn đã làm đến cửu tức hợp nhất, đã đạt tới từng thứ nhập hóa cảnh. Cái này để cho bọn hắn bị đả kích gấp đôi. Âm thanh ầm ầm truyền đến, thiên địa chấn động. Vân Vi Dương ngưng tụ ra đại bi thủ ấn, trực tiếp liền trấn ép toàn bộ trường ấn của Vân Hạc thành hư vô. Trên thực lực, hắn không có bằng dòng chính ngũ mạch, thế nhưng trình độ lĩnh ngộ vũ khí thì lại tuyệt đối là nghiền ép. Vân Vi Dương lắc đầu. Ai, chỉ có ngần đó trình độ, có dám lấy ra là mất mặt xấu hổ, thật sự là can đảm lắm. Vân Hạc bổ rách cả mí mắt, một lần nữa ngưng tụ ra đại bi thủ ấn đập tới, mà lực lượng lần này rõ ràng là càng mạnh hơn nhiều. Vân Vi Dương chẳng sợ hãi, cũng thi triển ra đại bi thủ ấn ngạnh kháng. Trong khoảnh khắc, vô số trường ấn điên cuồng chạm nhau giữa không trung. Sau một phen đối kháng, thân thể của hắn lùi lại vài bước, cũng mượn nhờ xảo kính nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lần này dẫn Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu tới chỉ là vì chắc thí trình độ lĩnh ngộ của mình đối với đại bi thủ ấn, cho nên ngay khi đạt được mục đích lập tức liền chuồn đi. Không có cách nào, Vân Đại Tiên Thần sẽ không cho là lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí đến nhập hóa cảnh thì liền có thể là phân cao thấp cùng với cường giả bát phẩm đề cấp như vậy. Vân Hạ cùng với Vân Nhiễu không nghĩ tới tiểu tử kia lại đột nhiên chạy trốn trong lúc giao thủ, cho nên chỉ có thể nhìn khu vực trống rỗng mà âm thầm tức giận. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Vi Dương luôn luôn sẽ hữu ý vô ý bại lộ vị trí của mình, sau đó giao thủ cùng với hai tên dòng chính ngũ mạch kia để mà cân nhắc lượt chiến đấu của mình. Cứ như vậy, đánh một chút, lại tránh một chút, qua một năm, hắn một lần nữa ẩn thân tại khu vực an toàn, phục dụng một viên tổ huyết đan, bắt đầu tu luyện cấp độ sâu. Một ngày nào đó, Vân Vi Dương thân ở bên trong trận pháp, quanh thân bỗng nhiên hiện ra thiên địa thuộc tính bằng bạc. Hiển nhiên, đây chính là biểu hiện của việc tấn cấp. Các dòng chính khác đang tu luyện ở bên trong trường sinh trùng, sau khi mà cảm nhận được khí tức, thì nhao nhao ngạc nhiên. Có người muốn đột phá sao? Nhiễu Cả. Vân Đà Cả giận nói, là khí tức của tên tiểu tử kia. Phần Nhiễu khẽ miệng co giật. Bị chúng ta truy đuổi hơn 2 năm mà còn có thể đột phá, hắn rốt cuộc thì làm sao làm được? Khi lãng bàng bạc điên cuồng tràn ngập, kéo dài sau một khoảng thời gian ngắn thì bắt đầu nội liễm. Phần vị sương thân ở bên trong trận pháp mở ra hai con người, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân trong nháy mắt phun ra khí tràng càng mạnh. Đi vào trường sinh trùng đã 3 năm, dựa vào 2 viên tổ huyết đan, hạ thuận lợi lên từ lục phẩm đề cấp mà bước vào thất phẩm. Tốc độ này có nhanh không? Đối với Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu mà nói, quả là nhanh đến không dám tưởng tượng. Thế nhưng với Vân Phi Dương lại rất bình thường. Dù sao, tốc độ thu nạp gấp 100 lần, nếu như không thể nào đột phá, mình có mặt mũi nào mà tu luyện trong siêu sinh trùng chứ? Đột phá đến thất phẩm đề cấp vốn là nên cao hứng. Thế nhưng Vân Đại Thiện Thần lại vô cùng uể oải, bởi vì phục dụng 2 viên tổ huyết đan, cảnh giới cũng đã đột phá, vậy mà đại hồn huyết mạch bị pháp mãi không chạm đến được địa ngũ biến. 2 viên tổ huyết đan, thời gian 2 năm, Phật Vị Dương từ đề cấp lục phẩm mà đột phá đến đề cấp thất phẩm, tốc độ cũng không chậm. Tiếc nuối là không có lĩnh ngộ được bí pháp đại hồn huyết mạch để ngũ biến. Không có cách nào, tầng thứ càng cao thì lĩnh ngộ càng khó. Với trình độ lý giải hiện tại của Vân Vị Dương đối với đại hồn huyết mạch bí pháp, coi như là có phục dụng toàn bộ 15 viên tổ huyết đan thì cũng chưa chắc có thể thuận lợi lĩnh ngộ được để ngũ biến. Đương nhiên, tỷ lệ của cái đồ chơi này cũng không ai dám nói chắc. Vân Phi Dương đứng lên, song quyền nắm chặt lại, quanh thân hiện ra lực lượng cường đại. Sau khi mà tăng lên tới thất phẩm, thần lực của hắn được tăng lên trên diện rộng. Rõ ràng nhất là tiên hành cùng với nhiều loại pháp tắc cũng lộ ra càng tinh thuần hơn. Cần phải có năng lực đánh một trận với ngũ mạch dòng chính không? Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Loại chuyện này không dễ phán đoán. Dù sao, so sánh với 2 người Vân Hạc, Vân Nhiễu vẫn là chênh lệch một bước. Vân Phi Dương lúc này bay ra khỏi sơn động, rơi xuống bên trên một cây đại thụ. Hắn đang chờ ngũ mạch dòng chính tìm tới cửa đến để mà kiểm tra đột phá thực lực để cấp thất phẩm của mình. Không bao lâu thì Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu đuổi theo khí tức đột phá. Liếc nhìn thấy đứng ở trên tàng cây chính là Vân Phi Dương. Từ trong khí tức, hai người phán định rằng hắn đã đột phá đến đề cấp thất phẩm. Mặt ngoài khinh thường, thế nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Có thể từ trong lúc bị đuổi giết đột phá đến lục phẩm, đến thất phẩm, thực sự là một chuyện không thể nào tưởng tượng. Nếu như Vân Hà cùng Vân Nhiễu biết Vân Vị Dương chỉ là dựa vào 2 viên tổ huyết đan đã đột phá đến thất phẩm, hẳn định là sẽ càng thêm chấn kinh hơn. Dù sao, năm đó bọn họ từ lục phẩm bước vào thất phẩm, hao phí thời gian rất lâu, cũng hao phí rất nhiều tổ huyết đan. 2 năm đột phá sao? Đó là vạn vạn làm không được. Nói thật, theo tư chất cùng với độ tinh khiết của huyết mạch thì Vân Đại Tiện Thần còn có thể vượt qua bọn họ. Duy nhất thua kém chỉ là thời gian tu luyện ở Vân Vực. Tiểu tử, Vân Hạc âm u nói, người là đang cố ý chờ chúng ta sao? Không sai. Vân Phi Dương nói, Vân Hạc khinh thường. Người cho là đột phá đến đề cấp thất phẩm thì có tư cách đánh với chúng ta sao? Vân Phi Dương cười, sau khi đột phá chắc là có thể ngược người chết đi sống lại. Thật sao? Vân Hạc cười lạnh, lúc này cất bước mà tới. Quần quần pháp tác chỉ lực bạo phát, trong nháy mắt liền hóa thành đại ma chi trường. Hơn 2 năm truy đuổi để cho hắn ý thức được rằng thực lực của Vân Phi Dương không có bằng mình, thế nhưng chạy rất nhanh, cho nên lần này bắt được xuất thủ cũng chính là sát chiêu mạnh nhất. Già thiên tế nhật, đại thủ rơi xuống. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi dương lên, hiện ra một nụ cười khinh thường. Tiếp đó hắn thi triển ra đại bi thủ ấn, trong nháy mắt liền làm đến cửu thức hợp nhất. Sau khi phục dụng sang viên tổ huyết đan thứ hai, hắn có khả năng lĩnh ngộ vũ khí huyết mạch rất mạnh. Cho nên, thi triển lộ ra vẻ càng thêm mây bay nước chảy, không có kẽ hở nào. Đại bi thủ ấn hóa thành trường ấn, trực tiếp đánh vào đại ma chi trường. Trong nháy mắt, liền đánh nát. Vân Hạc lùi nhanh mấy chục bước, sao mà xuất hiện vẻ chấn kinh. Đứng ở đằng xa, Vân Nhiễu cũng là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Vân Vi Dương đột phá đến thất phẩm, dựa vào đại bi thủ ấn là có thể dễ dàng phá đi đại ma chi trường như vậy. Vân Vi Dương cũng lùi lại, phiền nhiên mà rơi trên mặt đất, thầm nghĩ. Vẫn là hơi yếu một chút. Sau khi đối kháng một chiều, hắn có thể cảm giác về mặt sức mạnh thì mình yếu hơn Vân Hạc. Sở dĩ có thể phá đi đại ma chi trường của hắn hoàn toàn là ỷ lại đối với đại bi thủ ấn siêu cường lĩnh ngộ. Cái này yếu đã rất vi diệu, không giống như khi ở lục phẩm đề cấp, hắn với Vân Hạc đối kháng chỉ có thể rất cảm thấy áp lực. Nói cách khác, Vân Vi Dương đột phá đến đề cấp thất phẩm, thường lực có một chút chênh lệch với đề cấp bát phẩm, thế nhưng lĩnh ngộ vũ khí huyết mạch thì lại chiếm được ưu thế rất lớn. Ưu thế này đã là giới hạn của đại bi thủ ấn, mà cũng chỉ có thể ưu thế đến tình trạng này bởi vì hắn đã lĩnh ngộ kỹ năng này đến cực hạn rồi, trước khi thần lực của bản thân để thẳng, nếu không đem khuếch trường phát triển không gian. Toàn bộ vân vực có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại bi thủ ấn đến cực hạn chỉ có cả trường lão đạt từ phía trên đế. Vân Vi Dương có thể ở thất phẩm làm được, điều này cũng là vô cùng châu bò. Soạn, đúng vào lúc này, Vân Hạc một lần nữa thi triển đại ma chi trường, uy lực càng là mạnh hơn khi trước. Vân Vi Dương cười lạnh, một lần nữa đánh ra đại bi thủ ấn, nhẹ nhõm liền hóa giải, nói: Nếu như át chủ bài của người chỉ có như vậy, vậy thì thật là không có làm gì được ta. Vân Hạc giận dữ không nhịn nổi, một tên đế cấp thất phẩm thi triển ra đại bi thủ ấn có thể phá giải được đại ma chi trường của mình. Điều này khiến cho hắn thực sự cảm thấy khó mà có thể nhẫn nhịn, thực sự là quá đả kích tự tôn. Theo từng thứ vũ khí thì đại ma chi trường là mạnh hơn đại bi thủ ấn, nhưng lấy trình độ lý giải của Vân Hạc thì còn làm không được đến cực hạn, cho nên bị Vân Vi Dương áp chế là chuyện rất bình thường. Hạc đệ, Vân Hiệu nói, lùi lại để ta tới. Lúc này Vân Hạc đành lùi lại. Vân Hiếu đi ra, ánh mắt lấp lánh lạnh lùng, quay thân bạo phát khí tức, rõ ràng là càng thêm hùng hậu, càng thêm cường hãn. Trong nháy mắt, Vân Vi Dương cũng phán đoán ra được thực lực của người này khẳng định là mạnh hơn Vân Hạc không ít. Vân Vi Dương, Vân Hiếu thản nhiên nói, ta có một chiều này, người có thể sử dụng đại bi thủ ấn phá hay không? Đang khi nói, pháp tắc chỉ lực hiện ra giữa bầu trời, hóa thành một cái di thiên đại thủ mang theo lực lượng nổ tung. Vân Hạc âm thầm cả kinh, nhiễu cả đã lĩnh ngộ đại ma chi trường đến cực hạn rồi. Trường ấn rơi xuống, cuồng phong gào thét. Vân Phi Dương cau mày, tuy còn không có tiếp chiều, thế nhưng từ bên trong khí lãng thì hắn ý thức được rằng Vân Nhiễu thi triển đại ma chi trường có sự chênh lệch thật lớn đối với Vân Hạc thi triển. Vân Vi Dương một bước phóng giả cũng đánh giả đại bi thủ ấn. Vô luận trường ấn của đối phương mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn đón đỡ, bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể nghiệm chứng chính mình đột phá đến thất phẩm có thực lực thế nào. Không biết tự lượng sức. Vân Hạc cười lạnh không thôi, nhiễu cả mạnh hơn mình mà lại lĩnh ngộ đại ma thị trường tính cực hạn, chỉ là một tên đế cấp thất phẩm mà lại dám đón đỡ, hạ chàng khẳng định là sẽ vô cùng bi kịch. Suy nghĩ trong chốc lát, đại ma chi trường cùng với cửu thức hợp nhất đại bi thủ ấn ầm vang va chạm, lực lượng cường đại cuốn tới khiến cho không gian cực độ vặn vẹo cũng tan vỡ. Vân Hạc đang quan chiến lùi lại sợ bị chú ý tác động đến, khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng nặc hơn. Nhất trường của Diễu Cả cường thế đến như vậy, đổi lại chính mình đi đón đỡ khẳng định là cũng sẽ thụ thường, mà tiểu tử kia giờ phút này chắc chắn là đã ngã xuống rồi. Ngã xuống sao? Đương nhiên là không thể nào. Sau khi mà bụi đất tản đi, không gian dần khôi phục, chỉ thấy Vân Vi Dương vẫn ngạo nghễ mà đứng. Dù là mặt đất dưới chân cũng đã vỡ vụn ra, vẫn đứng nghiêm. Làm sao có thể như vậy được? Vân Hạ cũng là trừng to mắt. Đúng vào lúc này, Phật Vì Sương thi triển Đồ Vân Bộ, rút lui ra phía sau, sau đó lại lưu lại một câu: ngày hôm nay đánh đến đây rồi, ngày khác chúng ta tái chiến. Tiếng nói ngày một nhỏ dần, người quan đã hoàn toàn bị mất tại trong tầm mắt. Vân Hạc vội la lên: Nhiễu, Nhiễu ca, hắn chạy. Phần Nhiễu không đuổi theo, bởi vì đang cưỡng chế để ép huyết dịch sôi trào bên trong thân thể, âm thầm cả kinh. Trình độ lĩnh ngộ đại bi thủ ấn của tên này thực sự là quá kinh khủng. Đánh một chiều liều mạng cùng với Vân Nhiễu, Phật Vì Sương vẫn là lựa chọn chuồn đi. Không có cách nào, vì trước mắt thực lực của Vân Hạc mạnh hơn rất nhiều. Nếu như thật sự đánh tới, hắn khẳng định bản thân sẽ ăn thịt thòi. Hướng chi, mục đích lần này là kiểm tra thực lực, bây giờ đã chứng minh được, cũng không cần phải chiến đấu thật sự. Đây là cớ, trên thực tế rất lo lắng, Vân Hạc và Vân Nhiễu ra tay cùng một lúc, đến khi đó muốn chạy đều sẽ là chạy không thoát. Thực lực của song chính ngũ mạnh quá mạnh, mạnh đến nỗi Vân Vì Dương chỉ có thể tránh né. Quyết định tiếp tục tu luyện, chờ thực lực trở nên mạnh hơn thì lại đến nháo loạn với bọn họ. Đáng giận, Vân Hạc tức giận nói, lại để trốn chạy rồi. Phần Nhiễu kiềm chế huyết dịch sôi trào bên trong cơ thể, thản nhiên nói, yên tâm đi, chờ Tùng Cả cùng với Duệ Cả xuất quan, tiểu thư kia muốn tránh cũng là trốn không được. Tổng cộng có 4 tên bước vào trường sinh trùng của ngũ bạch dòng chính. Ngay cả 2 tên khác cũng chưa có xuất hiện, vì đang ở trong thời kỳ tu luyện quan trọng. Đúng như vậy, Vân Hạc tỉnh táo trở lại, cười. Đợi khi Tùng Ca cùng với Dệ Qua xuất quan, hẳn định là sẽ tiến vào cửu phẩm. Tới khi đó, chúng ta cùng một chỗ tìm, thế kia tuyệt đối là trốn không thoát. Hạc đệ, tốc độ phát triển của Vân Phi Dương hắn cũng quá nhanh đi. Chúng ta không thể nào trì hoãn, phải nhanh chóng tìm kiếm. Cho dù là không giết được thì cũng phải cản trở việc hắn tu luyện. Vân Nhiễu chân thành nói. Vân Hạc cao mày, tên này thật đúng là nguy hiểm. Mỗi lần giao thủ, thực lực sẽ lại tăng thêm ở một trình độ khác. Sau khi đột phá đến thất phẩm thì lại càng rõ ràng hơn. Bọn họ cũng không kiêng kỵ Vân Phi Dương, thế nhưng kiêng kỵ với tốc độ phát triển so với họ tu luyện, muốn mạnh hơn chính họ cũng không hẳn là không thể. Sau khi Vân Phi Dương chuồn đi, tìm được một sơn động để ẩn nấp, bố trí trận pháp bảo vệ, cả người dung nhập vào bên trong tàng hóa giới chỉ. Phốc, vừa mới ổn định lại thân thể, hắn liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ là suy yếu. Sau khi đánh một chiều với Vân Nhiễu, tuy nhìn qua như là không có chuyện gì, thế nhưng kinh mạch bên trong thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Phật Vì Dương ngồi xếp bằng xuống, một bên trị liệu, một bên thì thào. Dựa vào thực lực của ta bây giờ, có thể đánh một chiều với Vân Hạc, càng không phải là đối thủ của Vân Nhiễu. Đừng thấy Vân Hạc, Vân Nhiễu là bát phẩm đệ cấp, thế nhưng thực lực của hai người trên phương diện vũ khí vẫn là có một sự chênh lệch rất lớn. Sau vài ngày, thực tế của Vân Phi Dương đã khỏi hẳn, thân thể vẫn còn trong tạo hóa giới chỉ. Dựa vào gia tốc thời gian, tiếp tục lĩnh ngộ Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật cùng với Đại Nhật Thông Viêm Thuật. Vũ khí huyết mạch của Vân Thị có rất nhiều, nhưng hắn chỉ tu luyện đại bi thủ ấn, cho nên muốn đánh bại ngũ bạch dòng chính chỉ có thể dựa vào hai loại thần thông này. Để nhất trọng cảnh Hỏa Thiên Vực của Đại Nhật Thông Viêm Thuật, ta đã lĩnh ngộ đến cực hạn rồi, đây chính là thời điểm để mà lĩnh hội đệ nhị trọng. Vật Vì Dương thì thầm nói, Đại Nhật Thông Viêm Thuật có thể là tam trọng cảnh, đệ nhất trọng Hỏa Thiên Vực, đệ nhị trọng Viêm Thiên Vực, đệ tam trọng Phần Thiên Vực. Hồng lão quái đắm chìm ở bên trong thần thông này đã mấy chục vạn năm, vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh Phiêm Thiên Vực. Theo như hắn nói, nếu như có thể lĩnh ngộ được đến tam trọng cảnh Phần Thiên Vực, Đại Nhật Thông Phiêm Thuật đều có thể đốt cháy hoàn toàn bộ thiên địa trong hư vô. Vân Đại Thiên Thần tự mình tìm hiểu, cũng không dám mơ tưởng rằng sẽ hiểu hết Phần Thiên Vực, chỉ hy vọng trong một khoảng thời gian trăm năm ở tại trường sinh trùng có thể lĩnh ngộ ra đệ nhị trong cảnh Viêm Thiên Vực. Thật sự mà nói, cho dù là đề nghị trọng cảnh cũng là vô cùng khó khăn. Không có phải sao? Dựa vào xa tốc thời gian, trải qua sơ sơ mấy trăm năm, thời gian Vân Vị Dương cũng là không có chút nào đầu mối. Còn mẹ nó, vũ khí cao thâm với thần thông đều là khó lĩnh ngộ đến như vậy sao? Biến đệ ngũ của bí pháp đại hồn huyết mạch cũng chậm chạp không có động tĩnh gì. Đại nhật thông viêm thuật cũng khó mà có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ hai. Điều này khiến cho Vân Vị Dương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Có thể hiểu được, dù sao thứ vũ khí cao cấp thế này, nếu như tùy tiện vài chục năm có thể là lĩnh ngộ ra, vậy thì làm sao nhóm lão quái vật sống thật lâu lại có thể dùng hơn nửa cuộc đời để mà đi lĩnh hội đây? Không vội, Vân Vị Dương bình tĩnh tâm tình lại, tiếp tục bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện. Ngược lại, thời gian với hắn mà nói vẫn là vô cùng dư dả. Mấy trăm năm không được, vậy thì liền dùng đến hơn mấy ngàn vạn năm đi. Ta cũng không tin dùng cả một đời không thể nào lĩnh ngộ ra. Vân Đại Thiện Thần ở bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện, Vân Hạc và Vân Nhiễu thì vẫn tìm hắn khắp bốn phương, không biết trốn đâu, tìm hơn nửa năm vẫn là tìm không được. Thật đáng giận, tên kia đến cùng là trốn ở chỗ nào vậy? Vân Hạc và Vân Nhiễu càng tìm thì càng vội. Những năm này, Vân Vị Dương vẫn luôn đề cao thực lực, còn bọn họ thì cơ hồ không thể nào tu luyện, chỉ lãng phí không ít thời gian quý báu. Lại tìm thêm một khoảng thời gian nữa, Vân Nhiễu nói, chờ Tùng Cả cùng với Diện Quả bọn họ xuất quan, chúng ta cùng nhau tìm, trước hết vẫn là nên tu luyện thôi. Dòng chính Vân Thị nhất tộc không phải tùy tiện thì có thể đi vào trong trường sinh trùng. Nếu như đem thời gian toàn bộ vào việc lãng phí truy đuổi Vân Vị Dương, tuyệt đối là rất hoang phí. Thời gian trôi qua thoáng cái thì đã là một năm. Từ đầu đến cuối, Vân Vị Dương đều đặt mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện trọn vẹn nghìn năm, nhưng cũng không thể nào lĩnh ngộ giai đệ nhị trọng của đại nhật thông viêm thuật. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài nuốt vào một viên tổ huyết đan, đem tâm tư đặt tại trong bí pháp đại hồn huyết mạch. Một năm sau, dược liệu hết hiệu lực, tu vi của Vân Vị Dương có sự tăng trưởng, thế nhưng đối với việc thấu hiểu bí pháp vẫn là dậm chân tại chỗ, thậm chí vắt hết óc thử lĩnh hội vạn lần đều không thể nào có thể hiểu được một chút nào cả. Từ trước tới nay, hắn luôn tự xưng là có lĩnh ngộ siêu cường, bị bí pháp đại hồn huyết mạch cùng với đại nhật thông phiêm thuật đả kích cho thật sâu. Càng bị kích hơn, một năm sau khi hắn một lần nữa dùng thêm một viên tổ huyết đan để mà tu luyện, tốc độ tu vi tăng lại trở nên chậm hơn. Đó là điều tất nhiên. Lần đầu dùng tổ huyết đan có thể mang đến không ít chỗ tốt cho tộc nhân Vân Thị, mà càng về sau thì hiệu quả sẽ càng nhỏ lại. Tỷ như các cao tầng Vân Vực, vì cảnh giới và số lần duyên cớ phục dụng, cho dù là hơi một hơi nuốt 10 viên tổ huyết đan cũng là không có mảy may hiệu quả gì. Mấy lần trước Vân Vị Dương dùng liền lĩnh ngộ được sức mạnh và thuộc tính thiên địa, còn mấy cái tăng lên trăm lần. Sau khi mà nuốt viên thứ ba, hiệu quả liền giảm xuống đến gấp trăm lần. Như thế mà nói, muốn mượn nhờ vào tổ huyết đan để mà tăng cao cảnh giới sẽ trở nên vô cùng là khó khăn. Từ số lần dùng, khẳng định cuối cùng cũng sẽ diễn trở nên không có tác dụng gì. Bí pháp cùng với thần thông rất khó có thể lĩnh ngộ ra, tốc độ tu vi tăng lên thì lại bị giảm xuống. Đối với Vân Vị Dương, đả kích này rất mạnh. Chỉ là vẫn còn ổn, tổ huyết đan tạm thời còn có hiệu quả. Sau khi hắn dùng đến viên thứ 10, cảnh giới còn tại tầng thứ nhất phẩm, một bước đột phá đến bát phẩm, nên thực lực cũng là có tiến triển rất lớn. Trong trường sinh trùng, khi thế tấn cấp ảo ạt tới, khiến cho dòng chính Vân Thị đang bế quan tu luyện nhào nhào hoảng hốt. Không đúng, khí tức này giống như là khi trước vậy. Trong khi dòng chính tu luyện liền cảm nhận được từ bên trong khí tức, lúc trước đột phá cùng với bây giờ đột phá chính là cùng một người, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Vừa mới trôi qua hơn 10 năm, tần suất đột nhiên đột phá nhanh như vậy, thực sự làm cho bọn họ không có dám tưởng tượng. Nhiễu cả, Vân Đạt đang bế quan tại một nơi bí mật gần đó, cũng cảm nhận được khí tức, cả kinh nói, Vân Phi Dương, hắn lại đột phá.